Chương 1260, Viện Thủ. Sắc mặt Tiêu Viêm thoáng có chút âm trầm, liếc nhìn hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Hai cái lão nhân râu tóc bạc trắng, thân vận áo bào xám, sau lưng có một đôi cánh đang nhẹ nhàng vũ động, vang lên tiếng sấm y ầm vang động. Trên người của Hoàng Hiền cũng có đôi cánh giống hệt vậy, nên Tiêu Viêm hiểu được hai gã này là cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc, hai cường giả ngũ tinh đấu tôn. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ đảo qua người hai cái lão giả, sắc mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Thực lực hai người này không hề kém, Trích Tinh lão quỷ cũng là cường giả ngũ tinh đấu tôn, Thiên Yêu Hoàng tộc quá mức, không hổ danh là một trong ba đại gia tộc cao nhất của ma thú giới. Tùy tiện đi ra liền có hai cường giả thực lực kinh người như vậy. Là viện quân của Thiên Yêu Hoàng tộc sao? Thì ra cái lão Hoàn Huyền cố ý kéo dài thời gian chờ đợi viện quân tới. Ánh mắt Tiêu Viêm cấp tốc lóe lên, hai tay nắm cũng là mạnh mẽ nắm chặt lại. Một cái lão giả liếc mắt nhìn đôi cánh của Tiêu Viêm, ánh mắt có chút giật mình, nhàn nhạt nói: "Cốt dực của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng dám đem luyện hóa, đảm lượng của người thật lớn." Ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm, thân khẽ lùi về phía sau, trước mặt là hai gã cường giả ngũ tinh đấu tôn, bên cạnh còn có Trích Tinh lão quỷ nhìn chằm chằm. Hôm nay nếu như làm không tốt, chỉ sợ thực sự mất mạng tại nơi này. Không cần nói nhảm, nhanh bắt tiểu tử này đi, lấy đi cốt dực mang về tộc tiếp nhận hình phạt. Cường giả còn lại của Thiên Yêu Hoàng tộc sắc mặt lạnh lùng: "Tên tiểu tử kia cần phải nghiêm trị, bằng không sau này làm sao có thể kinh sợ ngoại tộc. Cũng tốt, bắt hắn đem về phế bỏ đấu khí, buộc hắn quỳ gối cả đời trong lăng mộ để chịu tội." Một cái lão giả gật đầu, ánh mắt chớp động hàn quang. Thiên Yêu Hoàng tộc rất xem trọng thân xác tộc nhân, bất kỳ ai dám xâm phạm đến thân xác của họ, liền ngay cả tộc quần liên tục đuổi diệt. Người có đảm lượng đem hai cánh của Thiên Yêu Hoàng tộc luyện chế phi hành đấu kỹ, thật sự là nhiều năm chưa từng xảy ra. Hôm nay Tiêu Viêm là người thứ nhất. Nghe được hai cái lão giả ra quyết định không ai coi vào trong mắt, làm cho Tiêu Viêm tức giận cười nhạt một tiếng. Bàn tay gã xoay tròn cấp tốc xuất ra ba loại dị hỏa, lấy cái tốc độ nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa hỏa liên tinh xảo. Khi hỏa liên thành hình, một cái loại khí tức hủy diệt nhanh chóng lan ra, làm cho cả phiến thiên địa kịch liệt rung lên phần phật. Nhận thấy cái uy lực hỏa liên trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, hai gã cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc cũng là sửng sốt, trong miệng phát ra cái tiếng rít lạnh lót. Hiển nhiên đối với uy lực của đấu kỹ mà Tiêu Viêm thi triển cũng cảm thấy kinh ngạc. Hai vị, đây chính là hỏa liên dung hợp ba loại dị hỏa tạo thành, chớ có khinh thường. Trích Tình lão quỷ đứng đó không xa, ánh mắt kinh hoàng nhìn hỏa liên trong tay Tiêu Viêm, chậm giọng nhắc nhở: "Được." Hai người nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa làm ra phản ứng, ánh mắt vẫn là chằm chằm nhìn Tiêu Viêm, lạnh giọng nói: "Trên người của ngươi lão phu cảm ứng được mùi vị yêu hoàng huyết tinh, tất cả cấm kỵ của Thiên Yêu Hoàng tộc đều bị ngươi phạm vào." Sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, ngón tay búng ra, đóa hỏa liên trong lòng bàn tay nhanh chóng phiêu động, mang theo một luồng lửa rực rỡ, nhanh chóng lao về phía hai cái lão giả. Nhìn thấy hỏa liên lướt đến, hai lão giả hừ lạnh một tiếng, đấu khí hùng hồn mênh mông như biển, trong cơ thể hai cường giả bùng phát giống như là núi lửa. Trên đỉnh đầu hai người ngưng tụ tạo thành một cái đầu thiên hoàng dị thường khổng lồ, bạo. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tấm thần khẽ động, làm cho hỏa liên đang bay vút trước mặt hai người cách đó không xa nhanh chóng lở rộ ra. Một cái luồng khí tức hủy diệt kinh thiên động địa lập tức bùng lên. Hừ, yêu hoàng trung. Khi ngọn lửa đáng sợ thổi tới, sắc mặt hai lão giả trầm xuống nhanh như chớp, xuất ra một cái thủ ấn kỳ dị trong nháy mắt. Đấu khí trong cơ thể mênh mông bùng phát, giữa không trung ngưng tụ ra một cái chuông lớn khổng lồ, cao gần trăm trượng, bao phủ hoàn toàn cái luồng hỏa diễm phong bạo đang cuồn cuộn thổi tới. T. Luồng hỏa diễm phong bạo đụng thật mạnh vào vách chuông, năng lượng trong cả phiến phiên địa trở lên cuồng bạo, cái tiếng va chạm ầm ầm như sấm rền bên tai, làm cho đấu khí trong cơ thể mỗi người đều là kịch liệt run rẩy. Ngọn lửa đáng sợ bị bao phủ trong yêu hoàng trung, tràn ngập lửa lực đạo hủy diệt, hung hăng va chạm vào vách chuông, bộc phát ra tia lửa chói mắt, năng lượng cuồng lộ làm cho yêu hoàng chuông không ngừng run rẩy. Trên vách chuông xuất hiện các loại khe lứt vỡ ra rất nhỏ rồi nhanh chóng lan. Nhìn thấy phía trên yêu hoàng chuông nhanh chóng lan tràn ra các khe lứt vỡ rất nhỏ. Sắc mặt của hai lão giả nhanh chóng thay đổi, tràn ngập thần sắc không thể tin. Đấu ký yêu hoàng chuông mà hai người liên thủ, uy lực đủ để vây khốn một gã ngũ tinh đấu tôn, chỉ trong mấy cái hơi thở bị tiểu tử tam tinh đấu tôn thi triển công kích làm cho yêu hoàng chuông xuất hiện vết lứt. Tiểu tử này có chút cổ quái. Liếc nhau một cái, hai lão giả nhẹ nhàng vung tay áo lên, từ trong cơ thể đấu khí mênh mông cấp tốc tràn ra, quán nhập trong yêu hoàng chuông, làm cho thân chuông khổng lồ tràn ngập ánh sáng kỳ diệu. Bạo cho ta! Nhìn cái luồng hỏa diễm phong bạo bị chuông lớn gắt gao giam cầm bên trong, Tiêu Viêm sắc mặt trầm lại. Tâm niệm vừa động, uy lực hỏa liền chất đầy bùng nổ. Đang, đang, đang. Luồng hỏa diễm phong bạo điên cuồng đụng vào phía trên chuông lớn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đồng thời làm cho yêu hoàng chuông kịch liệt run rẩy. Thình thịch. Nhìn yêu hoàng chuông đã kịch liệt run rẩy, hai gã thiên yêu hoàng tộc sắc mặt biến đổi. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp tiếp tục gia cố thì đã nghe thấy tiếng lộ vàng thật lớn. Đấu kỹ yêu hoàng chuông cực kỳ chắc chắn, lại triệt để lộ bung trong ánh mắt kinh hàng ngạc của hai người. Hừ, yêu hoàng chuông lộ tung nào cho hai gã cường giả thiên yêu hoàng tộc cũng bị liên lụy. Hai tiếng kêu rên đau đớn cùng lúc, cấp bộ hai cái lão cũng là lão đạo lùi ra sau hai bước. Điều trùng tiểu kê. Hai lão nhanh chóng ổn định thân hình, nhìn cái luồng hỏa diễm phong bạo đang tan rã, cất tiếng cười lạnh. Nhưng ai cũng có thể thấy được cái bàn tay giấu kín trong ống tay áo của hai người, nhịn không được khẽ run rẩy. Hai tên ngu ngốc, cách đó không xa Trích Tinh lão quỷ nhìn hai cái cường giả thiên yêu hoàng tộc nhịn không được lắc đầu thương cảm. Bằng năng lực của hắn, tự nhiên cảm ứng được hai lão già này tuy liên thủ lại thất bại khiến cho bản thân chịu thua thiệt. Nhìn thấy hỏa liên dùng hợp ba loại dị hỏa tạo thành ngăn cản, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nhưng vẫn hướng về hai cái lão giả khóe miệng cười lạnh. Hai vị cảm giác không tốt cho lắm phải không? Sắc mặt lão giả áo xám chậm xuống thản nhiên nói. Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, nhanh chóng mang theo người của ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta về thiên yêu hoàng tộc. Chúng ta cũng là không muốn dùng sức mạnh, nhưng ngươi phải xem rõ tình thế, hôm nay các ngươi có chạy đằng trời. Suy, khi âm thanh lão giả vừa dứt, giữa không trung hiện lên mấy cái đạo thân ảnh. Cuối cùng đứng cạnh Tiêu Viêm là nhóm người Tiểu Y Tiên. Chúng ta bị bao vây. Tiểu Y Tiên nói một câu làm cho lòng Tiêu Viêm trầm xuống. Ánh mắt khẽ đảo xung quanh quảng trường, xuất hiện thêm gần trăm đạo thân ảnh, hơi thở hùng hồn tràn ngập thiên địa. Hiển nhiên những người này là viện quân của Thiên Yêu Hoàng tộc gọi tới. Thiên Yêu Hoàng tộc đúng là không để mắt chúng ta à. Tràng diện trước mặt làm cho Tiêu Viêm nhịn không được khẽ thở dài một hơi, chậm rãi than thở. Hơn nữa đột ngột xuất hiện thêm hai lão giả, phía bên Thiên Yêu Hoàng tộc liền có bốn gã cường giả ngũ tinh. Đội hình khủng bố bậc này đủ để cho lão giả áo xám cuồng vọng. Cục diện hôm nay quả thật là bộ dáng chạy trời không khỏi nắng. Tiêu Viêm, mau đem Long Hoàng Căn Nguyên Cảo giao cho ta. Chúng ta có thể thả đồng bạn của ngươi đi rời đi, nếu không hôm nay đừng trách Thiên Yêu Hoàng tộc đại khai sát giới. Thân hình Hoàng Hiên trôi nổi giữa trên không, song trưởng ôm trước ngực quát lạnh nói. Thiên Yêu Hoàng tộc uy phong thật to, Tự Nhiên cười lạnh nói. Ánh mắt Hoàng Hiên híp lại, nhìn chăm chăm Tự Nhiên chậm rãi nói. Thái Hư Cổ Long, chúng ta thực sự không muốn trêu vào ngươi, nhưng vì Long Hoàng Căn Nguyên quả, Thiên Yêu Hoàng tộc cũng tuyệt đối không có lửa điểm lưu thủ. Sao bây giờ cục diện không hay? Đội ngũ bốn gã cường giả ngũ tinh đấu tôn xem ra còn kinh khủng hơn cả một phân điện của Hồn Điện. Thiên Hỏa Tôn giả cau mày khẽ nói. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi, trong mắt lại lên chút điên cuồng. Thiên Yêu Hoàng tộc nếu thực sự động thủ, gã chỉ có thể sử dụng hủy diệt hỏa liên một lần nữa. Lấy thực lực hiện tại Tiêu Viêm, nếu thì diệt sử dụng hủy diệt hỏa liên thì dù có là bốn gã ngũ tinh đấu tôn cũng sợ rằng khó có thể chống đỡ. Tuy rằng sau đó gã sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, nhưng trong thời khắc hung hiểm này cũng không còn lựa chọn. Các người không cần ra tay, mọi việc giao cho ta. Giống như biết trước ý nghĩ của Tiêu Viêm, Tự Nhiên khẽ lắc đầu, lẳng liếc nhìn cái hình xăm nhỏ nhỏ trên tay, môi mấp máy. Long Hoàng Căn Nguyên quả liền từ từ hiện ra. Tự Nhiên giơ cái trái cây, ánh mắt lạnh lùng trước cái vẻ tham lam hiện lên của Hoàng Hiên cùng hai các cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc, lạnh lùng nói. Long Hoàng Căn Nguyên quả ở chỗ này, có bản lãnh thì cứ tới lấy. Nhìn thấy hành động của Tự Nhiên, đám Tiểu Y Tiên ngẩn ra, vừa muốn lên tiếng thì liền bị Tiêu Viêm giữ lại. Gã khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Tự Nhiên. Gã biết Tự Nhiên tuy nghịch ngợm nhưng không phải tùy tiện nàng hành động như vậy hẳn có lý do. Hừ, một đầu thái hư cổ lòng ấu niên kỳ mà thôi, người nghĩ dám đáo lão phu sợ ngươi sao? Ánh mắt Hoàng Hiền cùng hai cái gã cường giả thiên yêu hoàng tộc liếc nhau vội vàng ra hiệu, thân hình ba người dữ dội lướt tới, cùng lúc ra tay như làng như hổ hướng tự nhiên vọt tới. Tốc độ ba người Hoàng Hiền cực kỳ khủng bố, trong mắt liền hiện ra trước mắt tự nhiên, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm trái cây đang tản ra mùi thơm lạ lùng trên tay làng. Chỉ cần có thứ này, thiên yêu hoàng tộc sẽ xuất hiện tân huyết mạch ma thú chí tôn, loại huyết mạch này so với thái hư cổ long sẽ cường đại hơn. Long hoàng căn nguyên quả thuộc về thiên yêu hoàng tộc chúng ta. Suy, nhưng tại lúc ba người sắp chụp tới long hoàng căn nguyên quả, trên bàn tay nhỏ bé của tự nhiên, không gian cạnh làng vỡ ra một lỗ hổng lớn. Một đạo thân ảnh cường tráng vượt qua không gian mà ra, một cái luồng uy áp rất mạnh đột ngột buông xuống. Dưới cái uy áp này, những cường giả thiên yêu hoàng tộc sắc mặt tái nhợt, thân hình ba người Hoàng Hiên đang vọt tới cũng đột nhiên ngưng động lại. Trên mặt ba người nhanh chóng tràn ngập vẻ kinh hãi, bóng người hiện ra tràn ngập khí phách giận dữ lạnh lùng, năng lượng trong phiến thiên địa này nhanh chóng trào dâng. Tộc nhân của thái hư cổ lòng bộ tộc cũng không phải người mà bọn tạp mao điểu các ngươi có thể động được. Chương 1261, Hắc Kình. Tiếng cười giận dữ bá đạo tựa như là cửu thiên lôi vang vọng không dứt. Trong tiếng cười giận dữ đó ẩn chứa long uy cực kỳ cường hãn, làm cho đấu khí trong cơ thể không ít người trở nên tán loạn, không còn là thông suốt như bình thường. Thái hư cổ long, ánh mắt kinh hãi của đám người Hoàng Hiền nhìn theo thân ảnh cường tráng bước ra từ không gian liệt phùng, một cái sự sợ hãi nhanh chóng xông lên đầu. Trong ma thú giới, tuy nói thiên yêu hoàng tộc cùng thái hư cổ long là hai bộ tộc đứng đầu, nhưng bọn hắn cũng hiểu được chí tôn chân chính của ma thú giới vẫn luôn là thái hư cổ long. Vị trí này thái hư cổ long tuy ẩn nhẫn nhiều năm, nhưng mà thiên yêu hoàng tộc như trước không dám có chút di động. Ở thời viễn cổ, cho dù là lão tổ tông thiên hoàng bộ tộc cũng khó ngăn chặn được thái hư cổ long, càng không nói đến việc tiểu bối hậu duệ như bọn họ ngày nay. Đối với tự nhiên là thái hư cổ long còn bị vây trong thời kỳ ấu niên kỳ, ba người Hoàng Hiền còn có thể kiên cường, nhưng tại trước mặt thái hư cổ long thành thục thì sự kiên cường kia lại mất như là vọt nước. Ba người nhanh chóng liếc nhau ra một cách ký hiệu, đột nhiên đấu khí trong cơ thể tuôn ra dữ dội, mạnh mẽ thoát khỏi không gian ngưng kết, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Bá. Nhưng mà thân hình ba người vừa động, bóng người cường tráng đang bước ra khỏi không gian liệt phùng liền cười lạnh, bàn tay to lớn hướng về không gian xa xa hung hăng quạt xuống. Sau đó những cái người đang có mặt đều trợn tròn mắt nhìn thấy ba người. Hoàng Hiền đột ngột phát ra một cái tiếng động thanh thúy, đồng thời một cái dấu tay đỏ chói xuất hiện trên khuôn mặt ba người. Phụt, một tát này đánh xuống, ba người Hoàng Hiên phụt ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt kinh hãi của phần đông cường giả thiên yêu hoàng tộc, thân thể ba người như trúng đòn nghiêm trọng bay ngược ra sau, hung hăng rơi trên mặt đất. Lực đạo đáng sợ đem quảng trường cứng rắn tạo thành ba cái hố sâu cực lớn. T, nhìn ba người Hoàng Hiền mình đầy máu tươi làm mở hố sâu, tất cả mọi người hung hăng hít một luồng khí lạnh. Trên gương mặt đám người Phượng Thanh Nhi mồ hôi chảy ròng ròng, đầy vẻ khiếp sợ. Ba gã cường giả thực lực ngũ tinh đấu tôn không thể đón nổi một cái tát tùy tiện của một thái hư cổ long trưởng thành. Trên bầu trời, đoàn người Tiêu Viêm cũng là cực kỳ khiếp sợ, bọn họ khẽ nhìn nhau rồi nhìn bóng sáng cường tráng bên cạnh tự nhiên, trong lòng cực kỳ chấn động. Thực lực của thái hư cổ long thành thục quả nhiên đáng sợ. Theo suy đoán của Tiêu Viêm thì cái vị thái hư cổ long này ít nhất cũng phải đến thất hoặc là bát tinh đấu tôn, vì thế mới dễ dàng đem ba người Hoàng Hiên đánh cho không còn lực hoàn thủ. Cả phiến thiên địa đều bị một cái tát hung hăng làm cho yên tĩnh lại. Ở phía xa xa, Đường Chấn đang chiến đấu kịch liệt cùng băng hà tôn giả cũng là kinh hãi, vội vàng thu tay, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc. Trên đại lục, thái hư cổ long là chủng tộc ma thú thần bí nhất, cho dù hắn chưa hề thấy qua, không ngờ hôm nay lại có dịp trông tận mắt. Tiểu Viêm đến tụt cùng là ai, không chỉ có thể đưa tới sự tương trợ của cổ tộc, hiện giờ lại được thái hư cổ long trợ giúp, người này không thể trêu chọc. Lòng của băng hà tôn giả ý niệm xoay chuyển, sâu trong nội tâm trào ra sự kiêng kỵ rất lớn với Tiêu Viêm. Còn ai dám đếm cướp đoạt? Thân ảnh cường tráng song trường ôm ngực, túy đứng trên bầu trời, một cái cỗ khí thế bá đạo tràn ra, làm cho quảng trường không có một người dám mở miệng nói chuyện. Các hạ chẳng là tiền bối của thái hư cổ long bộ tộc, lại đối với mấy cái tên tiểu bối thiên yêu hoàng tộc chúng ta đùa giỡn, uy phong cũng không có bản lãnh gì. Bạch y nam tử ngày thường cũng là tâm cao khí ngạo, nhìn thấy nhiều cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc bị đối phương một câu làm cho sợ tới mức không dám trả lời, không khỏi thầm giận, lập tức trầm giọng nói: Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn còn có mặt mũi cùng lão tử nói lên anh? Lúc trước ba cái con tạp mao điểu kia cũng đã làm chuyện như vậy. Trên hư không, đại hán mặc một kiện áo da cực kỳ đơn giản, cúi đầu nhìn xuống bạch y nam tử chợt lạnh lùng nói: Không có bản lãnh thì cút sang một bên, muốn cùng lão tử ra ngoài so với lắm đấm sao? Bọn tạp mao điểu các ngươi, lão tử sớm đã không vừa mắt. Long Hoàng căn nguyên quả không phải các ngươi có thể nhúng tay vào. Đại hán mở miệng một tiếng lão tử, khí thế bộc lộ làm cho nhiều người phải cúi mặt. Theo lời nói này, bọn hắn cũng nghe rõ ràng là muốn cùng đại hán này nói chuyện không cần phải rõ phải hay trái, trắng hay đen, mà phải lo so lắm tay không cứng rắn thì cút sang một bên. Sắc mặt bạch y nam tử lúc trắng lúc xanh, không dám tiếp tục nói gì. Lấy thực lực của đại hán, chỉ một đấm có thể đưa hắn miểu sát. Khu sân rộng, ba người Hoàng Hiên rốt cuộc chật vật bỏ lên trong hố sâu, khuôn mặt đầy máu. Ba người liếc nhau đều có vài phần nản lòng, xem như là Long Hoàng căn nguyên quả cũng là hoàn toàn không chiếm được. Mặc dù Thiên Yêu Hoàng tộc có thể tiếp tục phái ra cường giả để địch lùi người này, nhưng mà Thái Hư Cổ Long bộ tộc đã chú ý tới Long Hoàng căn nguyên quả, tuyệt đối không cho phép Thiên Yêu Hoàng tộc đem nó tới tay. Tiểu nha đầu, lần này người hắc túc tới đây không muộn phải không? Nhìn thấy chàng diện mọi người kính sợ, lúc này đại hắn mới quay đầu đối với Tự Nghiên cười. Còn có con rùa già kia. Tự Nghiên đượt bàn tay nhỏ hướng về Trích Tinh lão quỷ cách đó không xa hử lạnh. Thấy Tự Nghiên chỉ về mình, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ nhất thời nhanh chóng quát lên: Lão phu là người của Hồn Điện. Hồn Điện cái rắm, đánh người một cái thì Hồn Điện dám đối với Thái Hư Cổ Long bộ tộc ta tuyên chiến sao? Đại hán xưng là hắc túc trừng mắt, bàn tay to lớn giơ một lần nữa đối với Trích Tinh lão quỷ liền hung hăng tát qua. Đại hán phát ra một chưởng, đám người Tiêu Viêm liền nhận thấy không gian đột nhiên nổi lên một trận dao động cực kỳ kỳ quái. Và các loại dao động này trực tiếp đem cái cỗ lực đạo đáng sợ của đại hán trong nháy mắt truyền đưa ra ngoài. Nghe nói là Thái Hư Cổ Long bộ tộc có thiên phú xuyên hư vô không gian, bọn họ vận dụng không gian chi lực không ai sánh bằng. Lòng Tiêu Viêm tự thi thào nói. Nhìn thấy đại hán nói động thủ liền động thủ, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ cực kỳ khó coi, đấu khí trong cơ thể vội vàng bùng phát ra, trên thân thể hình thành một cái tầng phòng hộ. Thình thịch, lực đạo đáng sợ trong nháy mắt dung nhập không gian, sau đó mạnh mẽ đập trên thân thể Trích Tinh lão quỷ. Khuôn mặt lão trực tiếp đỏ sực lên, một cái ngụm máu tươi nén không được phun ra ướt đẫm. Thân hình lão ở giữa không trung chật vật lùi lại hơn 10 mét mới chậm rãi ổn định. Lăn đi xa cho lão tử, người ở nơi này bọn nhãi nhép các người không có tư cách động tới. Một cái tát đánh bay Trích Tinh lão quỷ, sắc mặt đại hán lạnh lùng lớn tiếng quát. Trích Tinh lão quỷ lau đi máu tươi trên miệng, nắm tay thật chặt, ánh mắt âm lãnh không cam lòng. Nhưng với lực lượng áp chế tuyệt đối của đại hán kia, hắn hiểu được nhiều lời vô ích ngược lại sẽ càng đưa nhiều cường giả tới. Hôm nay có bộ tộc Thái Hư Cổ Long tương trợ, mấy cái hài cốt đấu tánh trên người Tiêu Viêm chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn quảng trường im lặng trong nháy mắt, đám người Tiêu Viêm liếc nhau cũng là cười khổ một tiếng. Đây gọi là lực lượng áp chế tuyệt đối, trước mặt lực lượng chân chính, bất kỳ thủ đoạn gì cũng đều không có tác dụng. Làm không tệ, lần này ta không tố cáo chuyện của ngươi. Tự Nghiên có cảm giác vừa lòng, gật gật đầu rất rộng lượng nói. Nghe được hai chữ cáo trạng, vẻ mặt đại hãn liền buồn bực, lặng lẽ không nói gì, hiển nhiên là chịu không ít thiệt thòi. Hừ, lần này coi như ngươi chạy tới rất nhanh, bằng không nếu như Long Hoàng căn nguyên quả xảy ra sai lầm, vậy cũng không phải cứ bế quan là triệt để tiêu được. Tự Nghiên hếch cái miệng nhỏ nhắn hừ nhẹ nói. Hắc hắc, đại hãn tự xưng là hắc thúc nghe vậy liền cười. Hắn cũng biết tầm quan trọng của Long Hoàng căn nguyên quả, nếu như để Thiên Yêu Hoàng tộc lấy được vào tay, vậy thì lão gia hỏa trong tộc kia tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho hắn. Này, đây là hắc kình của tộc Thái Hư Cổ Long bộ tộc, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Tự Nghiên quay đầu đối với Tiêu Viêm cười nói, câu sau cùng tự nhiên đều là nói với đại hán tên là hắc kình kia. Tiêu Viêm gặp qua hắc kình tiền bối, Tiêu Viêm cùng kính chắp tay. Hắn biết đại hán này mặc dù thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng chỉ sợ chân chính là lão yêu quái sống mấy vạn năm. Người là Tiêu Viêm sao? Là hậu bối của Tiêu Huyền. Không ngờ hiện giờ Tiêu tộc có thể xuất phàm ra Nhân vật cỡ này không hổ từng là một trong những cái viễn cổ bát tộc, nhưng đáng tiếc huyết mạch suy yếu rất nhiều. Hắc Kình nhìn Tiêu Viêm cười nói, câu cuối cùng chỉ như là tự mình nghe thấy. Tiêu Huyền, viễn cổ bát tộc. Tiêu Viêm liền sừng sốt. Tiêu Huyền là tổ tiên kiệt xuất nhất của Tiêu gia, hắn đã nghe qua, nhưng mà viễn cổ bát tộc quả thực có chút mờ mịt. Năm đó khi ta cùng với Tiêu Huyền quen biết nhau, ta cũng như tự nhiên bây giờ, không kém hơn bao nhiêu đâu. Hắc Kình nhếch miệng cười, vỗ vào đầu tự nhiên. Nhưng mà về phần viễn cổ bát tộc, hắn không trả lời, chỉ giơ bàn tay to lớn nói, không nói nhiều, đi thôi. Trước tiên ta mang bọn người rời khỏi nơi này, miễn cho đám gia hỏa này phiền não lại làm rộn. Mặc dù Tiêu Viêm ôm một bụng nghi hoặc, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ có thể gật đầu. Thấy bàn tay Hắc Kình túy vung lên, hư vô không gian trước mặt liền xuất hiện một cái khe nứt. Sau đó trong phần đông ánh mắt soi mói, hắn bước vào khe lứt. Đám Tiêu Viêm chần chờ một chút cũng theo vào trong đó. Khi người cuối cùng đi vào không gian liệt vùng thì Hắc Kình quát lạnh một tiếng, cái khe ầm ầm truyền ra vang vọng trong tai tất cả mọi người Thiên Yêu Hoàng tộc. Hừ, ngày sau Thiên Yêu Hoàng tộc làm việc thu liễm một ít, các ngươi thực sự cho rằng Thái Hư Cổ Long bộ tộc không xuất thế thì có thể làm càn sao? Cho dù viễn cổ Thiên Hoàng tộc ta còn không có sợ, huống chi hạng người hậu duệ các ngươi chỉ dựa vào truyền thừa huyết mạch Thiên Hoàng. Nghe cái tiếng quát uy hiếp rất đậm, sắc mặt đám người Hoàng Hiền trở nên dị thường khó coi. Chương 1263, phân biệt. Mắt thấy đám người Tiêu Viêm biến mất trong không gian nệt phùng, đám Thiên Yêu Hoàng tộc chỗ mắt nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng ngăn cản. Hoàng trưởng lão, chẳng lẽ ngày cho bọn chúng cứ thế mà đi, mang luôn Long Hoàng căn nguyên quả sao? Gã Lam Tử Bạch Y nghiến răng, mang vẻ không cam lòng hỏi. Vậy thì ngươi có biện pháp nào khác à? Xông lên mà liều mạng với bọn nó. Cho dù đám chúng ta có chết sạch sẽ thì ngươi cũng đừng hòng làm dụng một cọng lông của bọn chúng. Lúc này Hoàng Hiên đang tràn đầy phẫn nộ, lại nghe được mấy lời chó sủa của tên kia thì liền giáng cho tên kia hai cái bạt tai thật mạnh, mong nhờ nó mà hạ họa được một chút. Phanh, thật không ngờ con ả đầu kia lại là người của bộ tộc Thái Hư Cổ Long. Nếu không phải nó thì quả Long Hoàng căn nguyên quả đã lọt vào túi của Thiên Yêu Hoàng tộc ta rồi. Vượng Thanh Nhi nghiến răng thốt, chúng ta phải đi rất nhiều cường giả tới đây, thế mà nếu lần này lại thất bại, sợ rằng khi chúng ta quay về e rằng. Hoàng Sắt vội vàng hít một hơi thật sâu, cố gắng cho bản thân mình tỉnh táo trở lại. Một lát sau ánh mắt hắn lại đảo quanh, vội vàng xoay người bước nhanh tới hành lang phía trước. Hoàng trưởng lão, thấy thế đám người Phượng Thanh Nhi cũng là ngẩn ngơ. Đi thôi, chúng ta tới thú linh trảo kia, cùng nhau đem cái hài cốt của Thiên Yêu Hoàng về. Mặc kệ thế nào, ta không thể mang tay không mà về được. Kệ cho là có hữu dụng hay không, ít nhất cũng có cái chặn họng vài tên. Hoàng Hiền sắc mặt đen thui, vung vẩy cái tay áo, bước nhanh vào trong dãy hành lang phía bên trong. Đám người Phượng Thanh Nhi thấy thế cũng vội vàng chạy theo sau. Mấy cái khối hải cốt bên kia đều trải qua không biết bao thời gian, sớm đã thành phế phẩm. Xem ra nếu bọn chúng về chắc chả có tác dụng. Nhìn cái đám Thiên Yêu Hoàng tộc nhanh chóng rút đi, sắc mặt Trích Tình lão quỷ cũng trở nên âm lãnh. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào cái chỗ đám người Tiêu Viêm mới biến mất, âm u thốt. Tiêu Viêm, ngươi chờ xem, không bao lâu nữa ta sẽ gặp lại. Tới lúc đó thì là lúc người và cái tinh thần các sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nói xong mấy cái lời oán độc kia, hắn cũng không hề đứng yên, thân hình nhẹ chuyển, nhanh chóng lướt đi bên ngoài khu di tích. Ở một ngọn núi cách hải cốt sơn mạch hơn trăm dặm, không gian bỗng nhiên sao động, một cái khe lứt đen ngòm xuất hiện, mấy cái bóng người vội vã phóng ra. Đa tạ Hắc Kình tiền bối ra tay tương trợ. Chân vừa chạm đất thì Tiêu Viêm đã chắp tay hướng vị đại hán cười nói, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Lúc đi mấy cái lão gia hỏa trong tộc cũng đã nhắn cho ta với ngươi mấy lời cảm ơn, cảm tạ ngươi đã chăm sóc tự nghiền mấy năm gần đây. Phần nhân tình này, tộc Thái Hư Cổ Long ta sẽ tìm cơ hội trả cho ngươi. Hắc Kình khoát tay đáp, Hắc Kình tiền bối khách khí, vãn bối vẫn luôn đối đãi với tự nghiền như là muội muội, chăm sóc làng là việc nhỏ. Tiêu Viêm nghiêm mặt đáp lời. Ban đầu khi mới nhận thức được Tự Nhiên, hắn còn chưa nhận ra được bối cảnh đằng sau của nàng. Khi đó hắn chỉ cảm thấy nhà đầu này rất đáng yêu, rất hợp với hắn nên tìm mọi cách chiếu cố nàng ta. Nga, thân phận nhà đầu kia có chút đặc biệt, làng đối với tộc ta rất trọng yếu, làng không thể xảy ra chuyện được. Người có thể đưa làng về an toàn Trung Châu, hơn nữa giúp làng bắt được liên lạc với chúng ta, phần nhân tình này rất lớn. Hắc Kình liếc mắt nhìn Tự Nhiên rồi lại lắc lắc đầu đáp. Được rồi, người cũng đừng nhiều lời nữa, lại thêm phiền ta. Dù sao sau này tộc Thái Hư Cổ Long cũng sẽ trả cái ân tình này cho ngươi. Nơi này cách Hải Cốt Sơn Mạch không xa, ngươi chỉ cần về phía đông là có thể ra khỏi thú vực. Nhưng Tự Nhiên phải theo ta trở về bốn tộc. Về làm gì? Tôi không về đâu, nơi đó chả có cái gì vui cả. Nghe được phải trở về bổn tộc, đôi mày cong vút của Tự Nhiên nhíu lại, lắc đầu quậy quậy. Người nói với ta cũng là vô dụng. Đây là lệnh của mấy cái lão gia hỏa kia, nói rằng người đi chơi đã đủ, nghi thức cổ lòng truyền thừa vẫn chưa hoàn thành xong, lần này cần phải hoàn thành triệt để mới có thể ra ngoài. Với lại bây giờ ngươi tìm ra Long Hoàng căn nguyên quả, thứ này cần phải có người để xử lý. Hắc Kình giang tay đáp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tự Nhiên nhăn lại, mặt không hề tình nguyện chút nào. Thực lực của ngươi bây giờ, đi theo Tiêu Viêm chỉ là trói buộc hắn mà thôi, nói không chừng ngày nào đó còn có thể liên lụy hắn. Sự tình này chắc ngươi muốn thấy à? Hắc Kình cười đáp. Nhanh chóng hoàn thành xong việc truyền thừa, thực lực ngươi sẽ tăng vọt, khi đó cũng sẽ không ai ngăn ngươi ra ngoài. Lúc ngươi đi tìm Tiêu Viêm, bọn hắn cũng có thể giúp ngươi không ít việc. Nghe vậy Tự Nhiên hơi ngẩn người, sau đó cúi đầu nặn nòng tốt. Được rồi, ông Thắng, tôi trở về. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hắc Kình, người này nhìn có vẻ tục tằng nhưng rất xảo hoạt. Một câu liền nói đúng chỗ yếu của Tự Nhiên, làm cho nàng không thể không khuất phục. Hắc Kình dường như đọc được ý nghĩ của hắn, hướng Tiêu Viêm nhếch miệng cười, sau đó ánh mắt chuyển sang Hùng Chiến nói. Tên gia hỏa nhà ngươi, đi theo ta rời đi. Viễn Cổ Long Hùng năm xưa cũng là nhánh phụ của bộ tộc Thái Hư Cổ Long ta, theo ta một chuyến, người nhận không ít chỗ tốt. Hắc hắc, tất cả nhờ Hắc Kình tiền bối sắp xếp. Hùng Chiến cười ngây ngô đáp. Trước một Thái Hư Cổ Long đã thành tục, hắn có kháng cự cũng là vô ích. Nếu đã như vậy, chúng ta liền chia tay ở đây. Tiêu Viêm chắp tay cười nói. Tự Nhiên, hảo hảo tu luyện. Tiểu Y Tiên nhẹ sờ sờ đầu Tự Nhiên, mỉm cười dặn dò. Còn Tự Nhiên thì chỉ có thể rầu rĩ gật đầu đáp ứng. À, trước khi chúng ta, nhắc nhở người một câu, cẩn thận với hồn điện. Hiện giờ ngươi xem như là kẻ đối nghịch với bọn chúng, đừng để rơi vào tay chúng. Hắc Kình gật đầu đáp, hơn nữa chần chừ một chút mới thốt lên. Ngã giáp chắc vẫn còn nằm trong tay bọn chúng, mặc kệ thế nào ta cũng phải cứu hắn ra ngoài. Tiêu Viêm khẽ nói. Hắc Kình ngẩn người, nhẹ gật đầu. Nếu đã như vậy ta cũng không có nhiều lời nữa, cáo từ. Thanh âm vừa vang lên thì bên cạnh Hắc Kình không gian một lần nữa vặn vẹo, một cái vết rách không gian xuất hiện. Đi nào. Hắc Kình vung tay, xoay người chui vào trong khe rách. Hùng Chiến theo sát, Tự Nhiên theo sau, lặng lưu luyến không rời nhìn đám Tiêu Viêm, đôi tay nắm chặt, nghiêm giọng nói. Tiêu Viêm, lần tới ta sẽ mạnh hơn ngươi, đến lúc đó ta sẽ bắt ngươi luyện đan cho ta ăn mỗi ngày. Hi hi. Nói xong Tự Nhiên cười ngây ngô, sau đó xoay người bước vào trong không gian liệt phùng. Suy, Tự Nhiên mới tiến vào thì cái đoạn không gian liệt phùng đó liền theo tiếng suy mà biến mất. Nhìn thấy đám Tự Nhiên biến mất, Tiêu Viêm cũng cảm thấy có vài phần trống trải. Thiếu tiểu nhà đầu lại bên cạnh tựa hồ cũng là sung sướng hơn một chút. Đi thôi, nhiệm vụ lần này kết thúc tốt đẹp, hồn anh quả tới tay, xem như vấn đề linh hồn của lão sư đã có cách giải quyết. Sự muộn phiền bỗng chốc tan biến, Tiêu Viêm liền tươi tỉnh hẳn lại, bàn tay vung lên cười to một tiếng, thân hình phóng mạnh biến thành một cái đạo lưu quang, bay vút vào không trung, hướng phía bên ngoài thú vực nhanh chóng lao đi. Chỉ trong chốc lát sau khi đám người Tiêu Viêm cũng đã đuổi kịp. Cái lần hành trình đi tới viễn cổ di tích này, thu hoạch vượt xa đám người Tiêu Viêm dự đoán, không chỉ thuận lợi có được hồn anh quả, còn có cơ duyên xảo hợp thu được đàn thú vô cùng quý hiếm. Hơn nữa thứ này chỉ cần ra sức bồi dưỡng, sớm muộn cũng có thể tiến vào cựu phẩm, khi đó những cái tác dụng vô cùng thần diệu cũng là bất khả tư nghị, như là khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh cũng có thể. Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là ba cái xương sườn lấy từ trên hải cốt đấu thánh. Trên ba cái xương sườn ấy cất giấu chính là đấu kỹ thiên giai, chẳng qua là Tiêu Viêm không có thời gian lập tức phá giải, mọi chuyện phải trở về Tinh Vẫn Các mới có thể nghiên cứu từ từ. Ở thú vực, hiện tại bọn họ coi như là đã đắc tội với hai tộc lớn nhất, Thiên Yêu Hoàng tộc cũng với U Địa Minh Mãng, chiếm đa số ở thú vực. Bởi vậy, đám người Tiêu Viêm cũng không dám ở chỗ này đâu. Khi chia tay đám người Hắc Kình xong, thì hắn suốt đêm chạy khỏi thú vực. Khi hắn dùng tốc độ cao như thế mà chạy, thì vẹn vẹn chỉ mất một ngày đã tới phạm vi của rời khỏi phạm vi thú vực. Sau khi rời khỏi, Tiêu Viêm liền tìm cách chuyển đến đám người Mộ Dung Thanh Loan ở thú vực một cái tin nhắn. Sau đó hắn mang theo đám người trở về Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các sau một cái đỉnh núi, một cái thân ảnh già lua đang ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn. Thân ảnh lão thoáng có chút mờ ảo, tuy là vẫn mông lung nhưng tỏa ra những cái uy áp linh hồn mênh mông lặng lẽ tràn ngập. Trong Tinh Vẫn Các, người này có linh hồn mạnh mẽ như thế ngoại trừ Dược lão, không có thể là người nào khác. Lão sao ạ? Ta thầm liên hệ mấy cái lão quái quan hệ không tệ năm xưa, bọn họ cũng đã cho ta câu trả lời thuyết phục. Chỉ cần ngươi khôi phục thực lực năm xưa, ngươi vẫn là khanh khách của Tinh Vẫn Các. Phía sau Dược lão, Phong Tôn giả cười nói, ừ, nếu ta có thể khôi phục thực lực đỉnh phong thì Tinh Vẫn Các liền có thực lực làm cho hồn điện kinh sợ. Có sự đảm bảo an toàn, bọn họ tự nhiên là đồng ý thôi. Dược lão cười đáp, cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Phong Tôn giả nhẹ gật đầu một cái rồi liền chậm ngâm thốt. Tám tiêu vi đi cũng được một đoạn thời gian, không biết có được hồn anh quả hay không. Nghe nói di tích lần này hấp dẫn không ít cường giả tới tham gia. Người cứ yên tâm đi. Dược lão nhẹ cười, đôi mắt khép hở bỗng từ từ mở ra, nhìn đăm đăm về phía lối ra vào của tinh giới. Vùng không gian nơi đó đang nổi lên dao động rất nhỏ. Thấy Dược lão tin tưởng Tiêu Viêm như thế, Phong Tôn giả ngẩn ra. Theo ánh mắt Dược lão, hắn cũng thấy được không gian nơi đó đang từ từ vỡ ra. Những thân ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi kia, đúng là đám người Tiêu Viêm đã về tới Tình Vẫn Các. Này, lão sao ở kia, chúc mừng người, nguyện vọng người cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Phong Tôn giả có chút hâm mộ nhẹ giọng bảo, người tìm được một cái đệ tử thật tốt.